Alo 1, 2. Được rồi đúng không? Hello các bạn. Ok, có một chút sự cố với cái micro. Một chút sự cố với cái micro. Mình phải chạy qua bên hàng xóm mượn tạm cái micro của nó. Chạy qua bên hàng xóm mượn tạm cái micro của nó. Cái micro của mình nó bị lỗi cái gì á. Nó cứ réo như kiểu là xe tăng lỗi nước luôn. Hello Tống Giang. Hello Huy Nguyễn. Chúng ta bắt đầu vào chương trình chào hỏi một chút xíu. Hello Xuân Hiệu TV. Xin chào Tín Nguyễn. Hello ghét bọn lừa thiên hạ. Hello Công Nguyễn. Xin chào Lia Jasua. Hello Duyên Nguyễn. Hello Bạch My. Xin chào Cao Hoài Hùng. Hello Minh Lê. Hello Siêu Trộm. Chào Tài Đỗ. Hello Kẹt Nai. Hello Mạnh Đào. Hello Quang Anh Family. Ok, hello các bạn. Có ai đã nhìn, có nhìn thấy mấy cô gái cầm cờ lê của anh đâu không? Ok, hello Quế Đỗ, chào admin Quế Đỗ. Hello Khang Nguyễn. Hello Huy Thái. Hello cậu ông trời, con cóc đúng không em? Hello Ngọc Định. Hello admin Hồng Nhung Đồi Núi. Hello Hải Dương, hello Hải Trần. Ok, nó nhảy nhanh quá, ai mà mình không kịp chào các bạn thông cảm nha. Chúng ta nghe nhạc một chút để đợi các bạn vô nha. Chúng ta nghe cái bản nhạc này một chút. Hello bé Diễm Trinh. Hello bé Trang Bông To. Hello Tài Đỗ Part 2. Xin chào Phan Cứng. Hello Thiên Phủ, hôm nay xuống nghe Tuấn kể chuyện luôn. Bài này là bài ngày chưa dung bão. Nhưng khẳng định là các bạn tìm nghe nó không hay như này đâu. Cái này là Tuấn coi đít lại qua cái luồng âm thanh hai chiều, nghe nó rất là sâu. Ok, xin lỗi các bạn vì online muộn một chút. Cái micro của mình nó bị lỗi, nó rú như còi cứu hỏa. Mình phải chạy qua hàng xóm mượn tạm cái micro khác. Mượn của nó đang hát karaoke livestream online trên Facebook. Thế là mình chặn luôn. Để im, tao về tao đọc chuyện cho anh em nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 19 của Ngã Ba Vong Hồn, trong tổng thể tam điểm chỉ. Và cũng là phần tiêu diệt được nhân vật thần bí đầu tiên của phương Tây khi bước đến mảnh đất này, nằm trong cái tổng thể tam phiên hóa hồn trận. Đó là tiêu diệt được Slenderman. Ở trong cái phần Ngã Ba Vong Hồn này, chúng ta sẽ gặp ba thế lực, ba nhân vật của bóng tối. Ok, mình tâm sự một chút trước khi vào chuyện nha. Nói về nội dung của chuyện một chút. Chúng ta sẽ gặp ba thế lực. Thứ nhất là Slenderman, người đàn ông xuất phát từ khu vực Đông Âu. Một người đàn ông cao hơn 2 mét, tay chân lèo khèo và chuyên ăn thịt trẻ con, đúng không ạ? Cái truyền thuyết Slenderman thì rất nhiều bạn đều biết. Thứ hai, đó là mụ phù thủy quỷ quyệt, là một cái truyền thuyết của Anh Quốc và của Mỹ. Phù thủy quỷ quyệt này cũng là một trong những cái truyền thuyết rất là thú vị. Và thứ ba là ma cà rồng của phương Tây. Đây là những cái thế lực của nước ngoài, của Tây Dương du nhập vào Việt Nam. Đó, tâm sự thêm với các bạn một chút. Đó là có một số cô chú anh chị ở bên Talk có nói rằng là ông Cú Heo ông viết chuyện này nó không đúng với lại Kinh Thánh, nó không đúng với lại Đạo Công Giáo Chính Thống. Thế thì xin thưa với các cô chú anh các chị như thế này ạ. Cháu và em cũng đã có tâm sự với Cú Heo rất là nhiều. Khi mà viết cái bộ này thì Cú Heo lấy theo một cái vụ án, lấy theo tích của một cái vụ án cách đây rất là lâu từ bên Mỹ. Khi mà xuất hiện một cái tôn giáo họ không thờ Chúa, những cái giáo đồ, những cái tín đồ của tôn giáo này họ không có thờ Chúa, họ không thờ Thiên Chúa mà họ thờ Lucifer, tức là thờ Satan. Và Cú Heo viết theo những cái tình tiết và những cái chi tiết quan điểm của cái tôn giáo này. Nhưng đến cuối cùng thì cụ Heo vẫn đề cao cái sức mạnh của Chúa Trời, của Thiên Chúa, đề cao sự nhân từ của người và đề cao cái chính nghĩa, tức là cái tà giáo này cũng sẽ bị tiêu diệt. Đó, thì giải thích một chút để cho các cô, các chú, các chị, đặc biệt là những người theo đạo Công giáo thấy rằng là tại sao cái tình tiết mà cô Heo viết này nó lại trái ngược, nó lại không đúng, nó lại không theo cái lịch sử của Công giáo chính thống, là vì như thế. Tức là cú Heo đang dẫn dắt các bạn đi theo cái dòng chuyện. Ở đến đoạn này thì nó là như thế, nhưng đến sau này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là cái quan điểm, những cái tình tiết mà đang thấy đó là cái quan điểm của cái tà giáo kia đó. Và dù tà giáo đó có mạnh như thế nào cũng không thể thắng được chính giáo, không thể thắng được ánh sáng của Chúa, không thể thắng được những cái thần thánh của phương Nam. Đó, thì mong rằng các cô chú, các anh, các chị hiểu cho điều đó. Đó là cái ý mà tác giả muốn truyền đạt, chứ không phải là cú Heo đang xuyên tạc cái lịch sử của Công giáo, cái lịch sử của đạo Thiên Chúa là như vậy. Thì cái này rất là mong anh chị em, các cô, các chú hiểu cho. Ai mà đã nghe chuyện của cô Heo từ lâu thì đã theo dõi từ lâu, chúng ta cũng đều nhận ra một điều rằng để mà hiểu được cái cốt của cô Heo thì chúng ta phải nghe nó phải từ đầu đến cuối, chứ không phải chỉ một chốc một lát mà chúng ta có thể hiểu được. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình đối với câu chuyện một chút xíu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần mở đầu của cái hồi kết tam điểm chỉ, đó là tiêu diệt được Slenderman. Sau đó là sẽ tiếp tục chờ cú Heo viết tiếp tiêu diệt phù thủy quỷ quyệt và ma cầu rồng của Tây Dương, thì là sẽ kết thúc toàn bộ tam điểm chỉ và chúng ta sẽ đi tiếp với tam điểm chỉ qua những phần ngoại truyện, những cái tiêu diệt những cái thế lực khác dấu riêng thôi. Nghĩa là như vậy. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu của phần của ngày hôm nay để xem rằng Khải sẽ làm gì, có liệu rằng Khải và thằng Cú Bình có thoát được Slenderman hay không qua tập 19 hồi kết của tam điểm chỉ ngã ba vong hồn. Sau cú ngã cắm đầu trong cơn ác mộng, theo phản xạ ở trong mơ, Khải chồm dậy khỏi ghế chờ ở hành lang, đập mặt đánh bốp vào tường trước sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người nhà những bệnh nhân. Nhưng có vẻ như là cậu ta không có cảm thấy đau đớn một chút nào cả. Khải đi cà nhắc cái chân đau chạy khắp cả khoa nhi để tìm kiếm xem liệu thằng cô Bình có thoát khỏi cơn ác mộng hay không. Và rồi Khải tìm được tới buồng bệnh của thằng cô Bình theo cái tiếng hét gào thét vang vọng cả bệnh viện của nó. Khải mở hé cửa, đứng nhìn thằng cô Bình, hai mắt vẫn đang ngắm nhắm nghiền, nước mắt ứa ra đầm đìa. Thằng Bình giãy giụa ở trên giường như là bị lên cơn động kinh, mặc cho bố mẹ và các nữ y tá đang cố giữ cho nó nằm yên. Tha cho con ông ơi! Ông ơi, tha cho con ông ơi! Khải đứng hình, một nữ y tá chạy vội ra húc vào người của Khải. Tiếng bố mẹ thằng Bình đang khóc gọi con cùng với tiếng gào thét của nó làm cho Khải phải gục người ngồi xuống. Có lẽ trong giây phút này, Khải cảm thấy toàn thân của mình rợn rợn, da gà nổi lên. một cảm giác lần đầu tiên trong đời mới trải qua. Cảm giác biết sợ một thứ gì đó còn sợ hơn cả cái chết. Chương 70. Người con gái mù lòa. Cậu phải nghe tôi nói, đây là cách duy nhất, không có cách nào cả. Giọng ông thầy trà từ đầu dây bên kia cố gắng thuyết phục Khải. Khải cầm cái điện thoại run run. Cả đời này có lẽ cậu chưa bao giờ cảm thấy lưỡng lự và đắn đo như bây giờ cả. Khải đáp. Nhưng mà cháu sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất bác. Cháu đã dùng đủ mọi cách mà không thể nào khiến cho Slenderman lùi bước. Liệu rằng nếu như cháu đưa Trinh vào cuộc, cháu có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy không? Ông thầy trà thở hắt ra một hơi dài. Ông bắt đầu phân tích cho Khải hiểu hơn về Slenderman mà Khải đang đối đầu. Không cần phải bận tâm tới Slenderman trong truyền thuyết ra sao, cũng không cần biết cái vùng đất bị chấn yểm này đã biến đổi nó như thế nào. Điều hiển nhiên nhất mà ông thầy trà nhận ra rằng Slenderman này sống nhờ vào sự sợ hãi của loài người. Điều đặc biệt hơn, đây là sự sợ hãi đang nuôi lớn nó hàng giờ. Không chỉ đơn thuần là sợ thế lực siêu nhiên, sợ ma quỷ, mà cái nỗi sợ đó còn bao hàm cả sợ hãi cái lạ. Cái ngỡ rằng không thuộc về nơi này, nhưng nó lại hiện hiện ngay trước mặt. Chính vào nhờ sự sợ hãi đặc thù đó, Slenderman này từ một thứ hiển nhiên ngoài đời thực này có thể tiến vào trong mộng. Nơi riêng tư nhất của mỗi người, để rồi nó hành hoành ở trong đó. Có chăng chính cái thứ sợ hãi đó đã đưa Slenderman tới gần con người, và người ta cũng không thể chạy trốn tới bất kỳ một nơi nào, thậm chí là cả trong tiềm thức của họ. Đơn giản là vì sự sợ hãi đó hiện diện mọi lúc, mọi nơi. Mà nơi nào sự sợ hãi đó tồn tại, nơi đó có Slenderman. Ông thầy trà nói tiếp. Cậu phải hiểu một điều, sở dĩ Slenderman này không hề có chân dung là vì nó cảm nhận được sự sợ hãi của con mồi. Họa có chăng, nó còn đọc được sự sợ hãi đó đấy. Bây giờ chỉ tương tự như một sản phẩm của trí tưởng tượng. Đương nhiên là nó không có thật. Tôi hỏi cậu này, cậu dùng quyền pháp của tâm linh để tiêu diệt một thứ sản phẩm của trí tưởng tượng con người được không? Chẳng phải cậu quên món quà quý giá nhất mà thần thánh ban tặng cho con người là tự do lý trí à? Nếu như cậu tin rằng cậu có thể tiêu diệt được một thứ không thể tiêu diệt thì buồn cười lắm. Khải im lặng trong giây lát rồi nói, nhưng điều gì khiến cho bác tin rằng nếu Slenderman hiện ra được chân dung thì cháu có thể áp dụng những cách cũ để tiêu diệt nó? Ông thầy trà đáp. Suy nghĩ kỹ mà xem tôi nói có đúng hay không. Slenderman này khôn khéo mượn cái tự do lý trí của loài người làm tấm giáp bảo vệ nó. Nhưng cho dù là trong mộng hay hiện thực, có là sản phẩm của trí tưởng tượng hay là tà tâm tích tụ, nó chỉ là một con quái vật khát máu. Một khi con quái vật này không thể cảm nhận được để săn mồi, mắt nó phải mở, tai phải hiện ra, mũi cũng phải hiện ra để săn lùng con mồi bằng giác quan. Chẳng phải nó biến thành con quái vật bình thường à? Không lẽ nào cái câu chuyện về tà linh rừng câm không giúp cậu mở thêm đầu óc được à? Sở lại mà đọc đi. Khải đưa tay lên vuốt mặt, giọng vẫn lưỡng lự. Nhưng mà cháu sợ con bé Trinh nó gặp không may. Cháu cũng không đảm bảo được là con bé sẽ an toàn trở về. Nói đến đây, Khải quay đầu nhìn buồng mình nằm ở trong viện, nơi mà Trinh đang ngồi vuốt ve con chim lợn ở trong lòng. Giọng ông thầy trà vang vang. Nghe ta nói đây này, chỉ có con Trinh mới khiến cho Slenderman lộ diện. Tao cam đoan là con bé không làm sao cả. Mày biết tại sao không con? Ông thầy trà im lặng. Trong giây lát, Khải không đáp. Ông nói tiếp. Bởi vì bên cạnh nó có một thằng cực kỳ giỏi. Một thằng có thể cứu được cả mãnh dần. Mày phải tin vào bản thân mình chứ. Khải như nghẹn lời. Bác đừng nói như thế. Như để thay đổi chủ đề, Khải nói. Tình hình thằng Hà sao rồi bác? Ông thầy trà thở dài. Khải, bế tắc rồi. Suốt mấy trăm năm qua, làm sao biết được mụ phù thủy đó ở đâu? Chắc mẹ gì mụ còn ở cái xứ này. Thế còn bác? Ông lại thở dài một cái nữa. Ta cũng đang bế tắc đây. Tìm ra được bộ tộc đó thì dễ, nhưng kiếm ra được kẻ đầu tiên không đơn giản. Khải nghe tin tức cập nhật từ ông thầy trà cũng chán nản ngồi phục xuống cái ghế đá ở ngoài sân. Cháu nghĩ chắc là bác gái cũng phải giúp được gì chứ, chẳng gì thì bác ấy cũng sống với họ bấy lâu rồi. Ông thầy trà cười đáp. Con à, sống với họ lâu, hiểu rõ họ, nhưng mà có những thứ mãi mãi chỉ là ẩn số thôi, mà chỉ có mang chung dòng máu của họ thì mới biết đấy là nội truyền. Còn nếu là kẻ bên ngoài mà cố tìm hiểu thì phải trả ra bằng cái chết đấy, nghe chưa? Ngồi ở băng ghế đá bệnh viện trao đổi thêm về cái cách thức hay là cái bẫy mà phải chuẩn bị, Khải cúp máy. Khải khom lưng chống khuỷu tay lên đùi, cái điện thoại cầm chắc ở trong tay. Đây là lần đầu tiên Khải phải đưa ra một quyết định quan trọng như bây giờ. Suốt bao nhiêu năm qua, Khải một mình vật lộn với đủ thứ trên trời dưới bể, một mình vẫn luôn tìm kiếm cái kẻ mà cậu gọi là chết. Trải qua bao nhiêu khó khăn, đối mặt với đủ mọi loại thế lực tâm linh ở trên đời, nhưng đó là một mình cậu làm, một mình cậu chịu. Việc phải mượn trinh để làm tốt thì thực sự là cậu không hề muốn. Hơn thế nữa, cậu coi Trinh và mẹ của cô ấy như là người thân, làm sao mà mình có thể. Ngồi dằn vặt trong suy nghĩ, bất ngờ con chim cú lợn lao vào trong phòng, đậu trên vai của Khải. Nó quay đầu nhìn cậu chằm chằm. Tiếng của Trinh vang lên ở đằng sau lưng. Mọi chuyện sao rồi anh? Nghe tiếng Trinh, Khải đứng bật dậy, đỡ cô tiến lại ghế ngồi. Khải nhìn Trinh. Lần nào cũng vậy, sao lần nào em cũng tìm được anh là sao? Trinh cười rúc rích, rồi cô đặt tay lên ngực của Khải. Anh đã nghe câu lắng nghe tiếng gọi từ con tim chưa? Nghe Trinh đùa như vậy, Khải cũng bật cười. Trinh lại hỏi, công việc của anh sao rồi? Khải ấp úng, thì nó hòm hòm. Trinh nghe câu đó thì mỉm cười. Cô đáp, anh, tuy em không thể nhìn thấy được, nhưng em cảm nhận được. Anh đã giấu em chuyện gì phải không? Con chim cú lợn đậu trên vai của Khải khẽ kêu lên như tán thành với ý kiến của Trinh. Khải gãi gãi đầu. Anh có giấu gì đâu, chẳng qua anh cũng gặp một chút khúc mắc. Trinh mỉm cười, lần đôi tay nắm lấy tay của Khải. Nếu vậy, theo em về, mẹ đang chờ ở nhà. Anh mà uống được bát nước rau muống luộc vắt chanh của mẹ, anh sẽ thông hết mọi thứ đó. Khải cười cười. Em nhắc anh mới nhớ, lâu lắm rồi anh không có ăn cơm mẹ Hân nấu. Anh thèm cái món thịt kho tàu với trứng gà lắm rồi. Trinh được như vậy nói tiếp. Anh về đi, chỉ cần anh về mẹ sẽ nấu cho anh một nồi thịt kho ăn cả tuần, cho anh sợ. Khải nghe thế vậy thì bật cười, nhưng rồi Khải khẽ siết chặt lấy tay Trinh. Em biết anh không thể mà, anh còn công chuyện. Nghe xong câu đó, nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của Trinh như tắt hẳn. Khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt luôn nhắm nghền kia bỗng thoáng qua một vệt buồn rầu. Trinh nói, anh Khải, sao anh phải làm như vậy? Cả không gian chìm trong im lặng, chỉ có tiếng Khải thở nhẹ nhẹ. Lần nào cũng như vậy, lần nào Trinh hỏi câu này, cậu ta cũng chỉ biết im lặng. Trinh đưa hai tay khẽ lần lên khuôn mặt của Khải, như để có thể nhìn thấy được dung nhan của cậu. Trinh từ từ khẽ đẩy gương mặt của Khải đối diện lại với mặt mình. Nghe em, bỏ đi. Giờ anh còn có em, có mẹ. Mình sẽ làm một gia đình mới, sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ có một mái ấm và những đứa. Khải đưa tay chạm nhẹ lên môi Trinh như để cô im lặng. Em hiểu anh rõ mà, sao còn hỏi anh khó như thế? Đôi tay mềm mại ấy đang ôm lấy khuôn mặt của Khải bỗng run lên rồi từ từ buông xuống. Trinh thở ra một hơi thật dài, giọng cô buồn bã. Không lẽ nào tình cảm mà mẹ con em dành cho anh không đủ để làm lành vết thương trong lòng anh bấy lâu sao? Trên đôi mắt nhắm nghiền kia ứa ra hai hàng lệ. Vẫn như mọi khi, Khải ôm lấy Trinh vào lòng, đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt cho cô. Anh hứa với em, nốt lần này, chỉ cần đối diện được với bà ta, anh sẽ về bên mẹ Hân, về bên em. Giọng của Trinh nghẹn ngào. Nhưng mà liệu anh có còn quay về được không, khi mà anh đã gặp chết? Khải cười đáp, em, nếu như bà ta muốn bắt anh đi thì bà ta bắt anh từ lâu rồi. Khải ngồi đó vỗ về Trinh. Em có nhớ truyền thuyết về sống và chết anh từng kể cho em nghe không? Trinh đáp bằng giọng tươi tỉnh, anh kể lại đi, em thích nghe chuyện đó. Khải ôm lấy Trinh và bắt đầu kể. Sống và chết là một đôi uyên ương yêu nhau say đắm. Thế nhưng đáng thương thay, mỗi một khi họ ở bên nhau thì cả hai lại làm cho nhau đau đớn, cho dù là vô tình. Cuối cùng sống bắt buộc phải rời xa chết vĩnh viễn. Nhưng vì quá nhớ thương người mình yêu, sống gửi cho chết vô vàn món quà, chết lưu giữ những món quà đó tới cuối cùng. Nghe đến đây Trinh nói, anh, hai đứa mình giống như sống và chết vậy. Khải cứng lưỡi, cố gắng lắm mới thốt lên, em, nó linh ta linh tinh. Xong việc anh lại về, về còn thưởng thức cái món thịt kho tàu của mẹ Hân chứ. Nghe xong câu đó, Trinh ôm lấy Khải, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Trinh thỏ thẻ, anh hứa, anh phải trở về với em. Khải nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Anh hứa. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, có lẽ không ai nhìn thấy được hai hàng nước mắt tuôn rơi trên má của Trinh. Chỉ có con chim cú lợn đã đi theo Khải biết bao lâu nay mới nhìn thấu tâm tư nỗi lòng của cậu mà thôi. Có lẽ nó cũng biết rõ lời hứa kia là thật hay là giả. Câu chuyện về cậu bé sống sót khỏi cơn hỏa hoạn năm nào từng làm rung chuyển cả miền Bắc, được người ta đặt cho biệt danh là cậu bé may mắn nhất thế gian. Thế nhưng cái sự may mắn của cậu lại là do báo chí lá cải đổi thành một lời nguyền rủa. Bởi lẽ bất kỳ một gia đình nào, một trại trẻ mồ côi, không một ai hễ cứ tiếp nhận cậu đều gặp phải một kết cục không may. Câu chuyện về một đứa bé mồ côi giỏi giang tài năng tên Khải biến thành một đứa bé mang lời nguyền không ai dám chứa chấp, phải sống bờ sống bụi, đi đến đâu thì bị xua đuổi đến đó. Năm cậu học lớp 9, có hai vợ chồng thương gia Việt Kiều trong một lần về thăm quê tình cờ gặp cậu. Nhớ đến câu chuyện cậu bé may mắn năm xưa, họ làm giấy tờ bảo lãnh Khải đưa về Mỹ, mặc cho lời đàm tiếu của thiên hạ. Thế nhưng hai vợ chồng không có con vẫn yêu quý Khải như con đẻ. Không có phụ lòng bố mẹ nuôi, Khải thể hiện rõ là một cậu bé có tài năng khi mà liên tục giành nhiều danh hiệu cũng như là học bổng từ những ngôi trường danh tiếng ở Mỹ. Đáng tiếc thay, cái trang mới tươi đẹp đó cuộc đời cậu diễn ra không được lâu. Khải có chăng đã tự nghi ngờ rằng liệu mình có thực sự mang lời nguyền khi mà bố mẹ nuôi bị thảm sát dã man trong một lần cậu đi chơi xa cùng đám bạn. Toàn bộ tài sản của hai người được để lại cho Khải thừa kế. Cũng chính bởi sự việc thương tâm đó, Khải bỏ Mỹ, quay về Việt Nam với mục đích đi tìm kiếm người năm xưa, người đã lấy đi tất cả của cậu, người mà cậu gọi là chết. Với một số tài sản cách xù và bằng cấp chuyên ngành, Khải thỏa sức tung hoành ở đất nước này, đối mặt với đủ mọi loại ma quỷ trên đời, kể cả những thứ không thuộc về Việt Nam. Thế rồi dòng đời xô đẩy, tạo hóa an bài, Khải tình cờ gặp Trinh, người con gái mù lòa mà cậu đã cứu khỏi con ma cây. Ơn cứu mạng của Khải khiến cho Trinh phải lòng cậu. Cô đưa cậu về gặp mẹ, người đàn bà mà Khải gọi là mẹ Hân. Mặc cho thời gian ở cùng với mẹ Hân và Trinh không nhiều, không thường xuyên, nhưng Khải có cảm giác mãnh liệt, cảm giác như là cậu được trở về nhà suốt nhiều năm nay. Chỉ sợ rằng cái lời nguyền mà bản thân mình đang mang, nó sẽ làm hai người cuối cùng mà cậu yêu quý nhất sẽ bị ảnh hưởng. Khải nghiến răng giữ khoảng cách. Cứ ngỡ cái nỗi dằn vặt của tâm hồn đó chỉ mình Khải biết. Thế nhưng không. Trinh là một cô gái đặc biệt. Dù ông trời đã cướp đi đôi mắt của Trinh nhưng cô lại có thể cảm nhận được bằng một trái tim cực kỳ trong sáng. Dù Khải có cố ra sức né tránh hay giữ khoảng cách bao nhiêu, Trinh lại càng cảm nhận rõ rệt thứ tình cảm mà Khải đang cố đè nén. Cô càng muốn kéo Khải lại gần hơn. Như vậy chẳng phải lời Trinh nói với Khải là đúng hay sao? Hai người bọn họ không khác gì sống và chết. Quyết định đưa Trinh vào cuộc để tiêu diệt Slenderman hay là giải trận tam phiên hóa hồn khiến cho Khải đắn đo nhiều ngày. Đương nhiên Khải không nói với Trinh. Thế nhưng câu nói của Trinh đêm hôm đó trong bệnh viện không khỏi làm cho Khải lạnh gáy. Em biết em không thể ngăn được anh thực hiện mục đích của mình, nhưng em thực sự muốn anh sau khi hoàn thành ước nguyện sẽ trở về bên em. Nếu anh không chê em tật nguyền, em muốn giúp anh thực hiện ước nguyện của đời anh. Vì em biết anh cần em để có thể thực hiện được nó. Em đã từng nói em nhìn người ta không phải bằng mắt mà bằng trái tim của em. Ngay lúc này, ngay bây giờ, trái tim của em nói cho em rằng anh đang cần em hơn bao giờ hết. Chương 71. Trở lại nơi bắt đầu. Tôi tên là Khải. Mục đích của tôi quay lại Việt Nam để tìm kiếm người đã cướp đi của tôi tất cả. Người đàn bà có tên là Chết. Có lẽ cả cuộc hành trình cho tới giờ phút này, tôi cũng chẳng ngờ được rằng mình lại có duyên kỳ ngộ với Hà và ông thầy Trà, được đóng góp sức lực của mình trong việc phá tam phiên hóa hồn trận. Có lẽ bao lâu nay tôi đã nhầm, hay họa chăng là tôi đã phủ nhận một cái hiện thực hiển nhiên, đó là cho dù Chết không hiện diện, nhưng những gì tôi làm, những gì mà tôi quyết định đều nằm trong tay của bà ta. Tôi có thể khẳng định với bản thân mình rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình gần với bà ta như vậy. Có lẽ bà ta đang đợi tôi ở cuối cuộc hành trình. Tam điểm chỉ có hai ý chính. Đối với một kẻ mang mệnh tam dần, hay nói cách khác là kẻ mang oai hắc hổ, để nghiêng đầu, đội trời, chân đạp đất, tự nhận mình là quan mãnh dần. Tam điểm chỉ là ba ấn điểm mà một người mang mệnh tam dần phải chứng minh với trời đất rằng mình có thể vượt qua mọi gian nan, xứng đáng với hiệu được ban. Ngoài ra, tam điểm chỉ còn tượng trưng cho sức mạnh bền vững của quan mãnh dần, là cái thế kiềng ba chân khó thể lung lay. Suốt mấy nghìn năm qua, không một kẻ nào có thể thực sự trở thành quan mãnh dần. Đa phần những kẻ mang mệnh tam dần đều là một chết yểu vì bị quan ở phần âm bắt. Những kẻ tham phú phụ bần, tham sống sợ chết thì tìm đủ mọi cách trì hoãn hay là khất lần để không phải ra trình diện cửa âm. Số còn lại thì chết trong khi đang cố chứng minh bản thân mình. Cứ ngỡ rằng ở đây không có ai đứng ra là người đại diện cho âm giới, cho đến khi thằng đó nó xuất hiện. Một kẻ phàm phu tục tử, bằng xương bằng thịt, lại đứng ra vỗ ngực tự xưng mình là quan mãnh dần, với cái lệnh bài cầm trên tay, lệnh bài hắc hổ. Trải qua bao nhiêu gian nan, từ trong rừng câm sâu thẳm, đối mặt với thế lực bị lãng quên, canh giữ chung giới môn, là con tà linh, ở ngôi chùa Hương Lâm. Ở nơi đó, cư sĩ Thanh Tịnh là người đầu tiên tiết lộ cho Hà biết hắn ta là một người đặc biệt, một kẻ mang trọng trách trên vai. Cũng chính ở trong rừng câm đó, Hà đã phong ấn quan đầu tiên của mình bằng việc kêu gọi người dân thờ phụng thế lực bóng tối bị lãng quên, kẻ không có hình hài nhất định, kẻ trông giữ chung giới môn suốt bao nhiêu năm, kẻ người đời sợ hãi gọi là âm hầu. Từ sâu thẳm trong rừng câm, có một con sông chảy bo quen giữa ven rừng câm, nơi một con ma da lộng hành suốt bao nhiêu năm. Việc chém đầu con ma da ngay trong đêm để thị uy yêu ma quỷ quái khác trong vùng, rằng ở đây còn một vị quan mới lên nhậm chức, và vị này sẽ là người trực tiếp cai quản trần gian nơi đây. Chính ở nơi đó, nơi mà Hà thị uy ma quỷ, cũng là nơi mà hắn phải trải qua bài học đầu tiên của một kẻ mang oai mãnh dần. Bài học mà một kẻ dù có quyền cao chức trọng, tài phép vô biên, cũng vẫn không thể thay đổi được số phận và định mệnh. Bà Bích, với cái biệt danh người đàn bà hội hát du ma, đã khơi lại cho Hà nhiều kỷ niệm. Ngay khi Hà nhận ra được bà ấy là người đầu tiên luôn ở bên mình, âm thầm nhắc nhở bảo vệ mình, Bá là người đầu tiên biết được chân thân của Hà, đặt cho hắn cái tên yêu quý là con cọp con. Khi Hà có đủ nhận thức để biết quý trọng bà Bích, thì cũng là lúc bà phải rời bỏ hắn, đi về cõi vĩnh hằng. Chính ở nơi đó, trong đầu của hắn đã nảy sinh một câu hỏi: tại sao những kẻ buôn thần bán thánh, những kẻ mượn danh đạo mẫu như là lão Long LG lại vẫn có thể tung hoành ngang dọc, được hưởng danh hoa phú quý mà không bị trừng trị, trong khi những người tốt như bà Bích, những người thực sự có căn có quả thì lại nhận cái chết buồn thảm. Theo như thiên luật, phàm là những thần tiên cho dù cai quản sâu ở tận dưới địa ngục hay là cửu tầng mây, tâm tư tình cảm là một thứ cấm kỵ. Điều này còn được áp dụng cho những kẻ mang căn quả hay là mượn oai thần thánh để cai quản trần thế. Mọi việc dường như diễn biến bất ngờ hơn khi Hà đặt chân đến ngọn đồi Vĩnh Hằng, nơi mà một kẻ tên là Cao Biển đã giáng xuống đầu người dân ở đây một lời nguyền. Nói cách khác, kẻ nhìn ra được tương lai để thi triển thất tinh nghịch hồn trận nhằm hãm hại Hà. Sử sách có ghi lại về Cao Biển thì rất nhiều. Quả thật ông ta là một kẻ độc ác tận cùng, hay đơn thuần là người có tài năng bị lợi dụng? Câu trả lời nằm ở từng người mà thôi. Nếu như nói Cao Biển là một kẻ nham hiểm độc ác tận cùng, liệu rằng kẻ đó có hy sinh đứa con gái mình yêu thương để đem ra trấn yểm? Liệu kẻ mang tiếng là kìm hãm xứ này bao nhiêu năm vẫn mở cho quan mãnh dần một con đường sống? Nói gì đi chăng nữa, việc khó khăn nhất mà Hà phải vượt qua ở ngọn đồi Vĩnh Hằng không phải là thất tinh nghịch hồn trận, mà đơn thuần là hoài nguyệt. Hoài nguyệt, họa chăng đó là thử thách cuối cùng mà thiên phụ đặt ra cho hắn? Thử thách về tình cảm. Chẳng trách ông ta giáng trần trực tiếp giám sát Hà dưới bộ dạng là ông lão điếu cày. Nhưng lòng người khó lường, một kẻ nặng tình như Hà lại dám cãi lại cả lệnh của thiên phụ. Chỉ vì một thứ tình cảm bị giấu kín, một thứ tình cảm ngỡ rằng mãi mãi chìm ở trong quên lãng. Có nhiều người nghĩ rằng cái chết của ông anh ba là vô ích. Thế nhưng không, ông anh ba là người hy sinh mạng sống của mình, giao kèo với quỷ vương Atula để cho Hà có thể sống thực với lòng mình, trở thành một vị quan cao cực phẩm đúng với cái tâm. Giờ lại còn một câu hỏi thú vị hơn. Họa chăng tia sét đánh mù mắt của Hà là có hàm ý gì? Nếu như quả thực thiên phụ quở trách hắn vì dám kháng chỉ, thì hắn đã tan biến vào hư vô dưới cửu thiên thần lôi. Thế nhưng không, tia sét định mệnh đó là mù mắt của hắn, là thiên phụ muốn hắn tìm lại được ký ức, tìm lại được bản ngã của hắn. Ông thầy Trà là một người đặc biệt. Tôi nói đặc biệt ở đây là vì ông là người tương tự như tôi, đã đối đầu với cái chết nhưng vẫn có thể tồn tại. Nói cách khác, ông thầy Trà là một quân cờ quan trọng mà chết chưa muốn gạt ra khỏi bàn cờ. Ngỡ rằng gặp chết ở chiến trường Tây Nam đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và tín ngưỡng tâm linh của ông thầy Trà. Liệu bạn có bị thay đổi đức tin khi mà người bạn thờ phụng, người bạn nghĩ là ở trên cùng, vẫn bị chi phối bởi một người khác? Sau khi chiến tranh Tây Nam là chiến tranh biên giới, một cú sốc khiến cho ông Trà như muốn chết đi sống lại khi ông nhận ra ở trên đời này không chỉ riêng có một tôn giáo tồn tại mà có rất nhiều tôn giáo khác nhau song hành. Điều khiến cho ông bật khóc cho số phận của cái xứ này là sự tàn nhẫn của những kẻ tu đạo luyện pháp khi cố triệt tiêu, tàn phá linh khí của cả một vùng đất. Cứ ngỡ rằng tam điểm chỉ sẽ chỉ dừng lại ở rừng Câm, cầu Nại Hà và dòng sông Luân Hồi, ngọn đồi Vĩnh Hằng, thì có lẽ không chỉ riêng tôi mà cả các bạn cũng đã lầm. Những gì mà Hà đang trải qua chỉ là thử thách nhỏ, hay nói cách khác, đó mới chỉ là chạm nhẹ vào bề mặt của vấn đề. Họa chăng có nhiều người rõ nhất và biết nhiều nhất chỉ có ông thầy Trà. Từ trước tới nay, việc phá trấn ở ba nơi đều nằm trong dự liệu của thầy. Ông đã và đang làm mọi việc chuẩn bị cho Hà đối mặt với tam phiên hóa hồn trận thật sự. Quên hết tất cả, quên đi và trải qua về tam phiên hóa hồn trận. Hãy chuẩn bị tinh thần để nhận ra được cái cốt lõi thực chất của trận pháp, thử thách sự thật mà sinh tử luôn luôn cận kề. Trận pháp có đường vào nhưng chưa chắc đã có đường ra. Tam phiên hóa hồn trận có thể hiểu nôm na là trận pháp gồm 3 cánh cổng đi vào. Ở bên trong đó là một thứ sức mạnh làm thay đổi tâm của bất kỳ kẻ nào. Thứ sức mạnh có thể đổi trắng thành đen. Canh giữ cánh cổng đầu tiên là Slenderman, kẻ được sinh ra từ tâm ma cực ác của loài người. Cánh cổng thứ hai là phù thủy quỷ quyệt, tượng trưng cho những kẻ tà ma yêu đạo, đạt tới độ sức mạnh tận cùng, có thể thiên biến vạn hóa. Cánh cổng thứ ba là cánh cổng cuối cùng, do một kẻ đã tu thành chính quả, nhưng rồi bị tà ma yêu đạo thu phục, lỡ sa chân vào con đường tối. Không những là một, mà nguyên cả một bộ tộc. Tôi đặt cho bọn họ cái tên là bộ tộc bị nguyền rủa. Có lẽ các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện về thiên phụ giáng cầu lửa xuống trần thế để tiêu diệt hắc đế và làm lại thế giới theo truyền thuyết của Á Đông. Sẽ nhớ đến chi tiết nước mắt của vương mẫu nương nương, người có tiền kiếp là vợ của Nguyễn Tất trước khi ông ta trở thành hắc đế. Chính nước mắt của bà đã làm dịu và dập tắt ngọn lửa bao trùm ở trên mặt đất. Ngay khi lửa tắt, mọi thứ lại sinh sôi nảy nở, mặt đất được tái tạo hoàn toàn. Còn một chi tiết mà ít ai nhắc lại trong câu chuyện đó là vương mẫu không chỉ khóc ra nước mắt, bà ấy còn khóc ra máu vì thương tiếc cho chồng mình. Những giọt máu đó nhỏ xuống một vùng rừng núi, hóa ra một tộc người có sức khỏe phi thường, không bao giờ ốm đau bệnh tật, mà còn sở hữu làn da sáng trắng như ngọc. Đáng tiếc thay, dù là hắc đế đã tan biến vào hư vô, nhưng tà niệm của hắn còn ám lấy thế giới này. Chính cái thứ tà niệm đó đã biến đổi bộ tộc kia thành một thứ mà người đời kinh sợ, nguyền rủa, thậm chí là tẩy chay, tìm cách tiêu diệt. Người phương Tây gọi tộc người đó là Dracula, còn dân Á Đông gọi là ma cà rồng. Những kẻ hút máu của đồng loại hay là những động vật khác mới tồn tại được. Trận thế đã lộ nguyên hình, đương nhiên là một mình Hà cũng không thể nào gồng gánh nổi. Chính vì vậy mà tôi lên kế hoạch chi tiết với hai người bọn họ, mỗi người sẽ lo một cửa. Trận đầu tiên mở cửa là tôi. Tôi sẽ phải đối đầu với Slenderman. Theo như kế hoạch của ông Trà, tôi sẽ để cho Trinh tham gia nhằm khống chế nó. Khi Slenderman hiện nguyên hình, tôi đưa nó đến rừng câm. Chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội để tiêu diệt được Slenderman mà thôi. Những dòng nhật ký của tôi viết lại hy vọng sẽ rơi vào tay một ai đó có tâm đức. Tôi hy vọng họ sẽ truyền bá hay là kể lại cuộc phiêu lưu mà tôi đã từng trải qua, để cho người ta hiểu rõ hơn về thứ gọi là tâm linh, và cũng để họ nhìn nhận ra thứ gì đang thực sự tồn tại xung quanh họ. Nếu như cuốn nhật ký này dừng lại trước khi tam phiên hóa hồn trận được hóa giải, các bạn có thể chắc chắn tôi đã đạt được mục đích của mình. Dù cho tôi không thể kết thúc cuộc hành trình này đến cuối, tôi mong ông thầy Trà và Hà có thể hóa giải được lời nguyền ngàn năm của mảnh đất này, hay nói cách khác là lời nguyền của dân tộc này. Ngày, tháng, năm, Khải, tại bệnh viện. Cô chú nghe cháu. Cháu hứa mà cháu sẽ đưa được thằng cu Bình về. Bố mẹ thằng Bình mặt mũi bơ phờ mệt mỏi, gầy rộc đi do vì lo cho con, thều thào. Nếu như cậu đã bảo đây là vấn đề tâm linh, nhưng mà chúng tôi mời đủ các thầy ở ngoài Bắc đến Nam làm lễ cho nó mà còn trả được. Cậu còn trẻ như thế. Khải nghe câu đó không hề tự ái, mỉm cười. Họ không làm được nhưng cháu làm được. Cháu chỉ cần cô chú đồng ý đưa thằng Bình tới ngôi chùa Hương Lâm ở rừng Câm. Toàn bộ chi phí thiết bị y tế cũng như là người chăm no, cháu tính. Mẹ thằng Bình nhìn Khải vẫn nghi ngờ. Nhưng mà tại sao lại phải đến cái nơi bị nguyền rủa đó? Khải đáp, cách thức làm lễ cháu xin phép giữ bí mật. Cháu chỉ xin cô chú cho phép cháu được cứu em nó. Bây giờ thời gian không còn nhiều nữa. Thằng Bình coi như đã mất hai chân rồi, không quyết định nhanh là mất cả mạng. Mẹ thằng Bình nhìn bố, bố thằng Bình lên tiếng. Tại sao? Sao cậu lại muốn cứu thằng Bình mà lại còn làm không công? Khải lấy ra một lưỡi dao lam cứa vào cổ tay của mình. Máu chảy lênh láng trên mặt bàn trước sự kinh ngạc của bố mẹ thằng Bình và những người khác. Mặt của Khải thản nhiên. Cô chú cứ coi cháu là cơ duyên. Cháu mang mạng của cháu ra đảm bảo với cô chú, cháu sẽ cứu được em Bình. Chỉ cần cô chú làm giấy cam đoan cho em Bình xuất viện. Mẹ thằng Bình nhìn thấy máu của Khải chảy lênh láng trên mặt bàn thì ôm chặt lấy bố nó. Bố nó bây giờ cũng không còn hy vọng nào khác ngoài Khải. Hai người nhìn chằm chằm vào mảnh máu loang ở trên bàn. Bất chợt ánh mắt của họ dại đi. Dường như ở trong cái mảnh máu loang trên cái mặt bàn trắng kia, họ nhìn thấy một hình ảnh nào đó. Bất giác người chồng ngẩng lên. Được, tôi sẽ làm giấy cam đoan tự nguyện. Sau khi thuyết phục được bố mẹ của Bình, Khải lập tức lên thẳng chùa Hưng Lâm để chuẩn bị chỗ cho Bình và bố mẹ nó. Xong xuôi, Khải cùng con chim cú lợn bay cao ở trên đầu, lững thững tiến sâu vào trong rừng câm. Đứng trước bức tượng âm hầu mà thằng Hà đã gọi người dân dựng lên để thờ cúng, Khải thắp ba nén nhang, nhìn thẳng vào mặt của tượng âm hầu. Đã đến lúc nhà ngươi trả ơn nhang khói của người dân bấy lâu. Vừa nói dứt lời, còn đang bất ngờ thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Da gà trên người Khải dựng đứng lên, còn con chim cú lợn bỗng nhiên xù hết cả lông, bay tới đậu xuống trên vai của Khải. Trong giây phút tối tăm mịt mù, đôi mắt của tượng âm hầu bỗng nhiên sáng rực lên. Từ sâu trong rừng câm vọng lên những tiếng khỉ kêu gọi bầy, nghe đến rùng rợn. Toàn thân của pho tượng bốc ra khói đen, giống như là tà linh đang hiện nguyên hình vậy. Chương 72. Về nhà thôi. Sâu thẳm trong cơn mê của thằng Bình, nó choàng tỉnh giấc ở trên giường bệnh viện. Không biết đã bao nhiêu lần nó mở mắt ra, trước mắt chỉ là trần nhà trắng phau phau. Lần này cũng như vậy, thằng Bình bật dậy nhìn xung quanh, không hề có một ai. Không biết bao nhiêu lần nó nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng, nhưng lần nào cũng vậy, có vẻ như nó mãi mãi bị kìm hãm ở cái nơi kỳ quái này. Cứ ngỡ một đứa trẻ như nó bị hành hạ tâm lý nhiều lần như vậy, có khi sẽ phát điên mà mất đi lý trí. Thế nhưng không, chính ra cái lần Khải nhập mộng đã cho nó một tia hy vọng, hy vọng rằng sẽ có người cứu mình. Đồng thời bên tai nó còn nghe loáng thoáng câu chuyện giữa bố mẹ và Khải. Thằng cô Bình biết chắc chắn rằng mọi người đang lên kế hoạch để đánh thức nó dậy. Vì vậy, cứ mỗi một lần nó mở mắt để đón nhận cơn ác mộng, đón nhận sự tra tấn từ Slenderman, thằng Bình lại tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc với bên ngoài, cũng như là đánh lạc hướng với Slenderman. Thằng Bình từ từ rời khỏi giường, nó quay đầu nhìn xung quanh một lần nữa để xem có ai ở đây không. Cả căn phòng bật đèn sáng trưng, nó đi về phía cửa, ngó ra ngoài hành lang. Không có ai ngoại trừ nó. Như thể đã quá quen với bệnh viện mà chẳng mấy chốc thằng Bình đi ra ngoài sân. Bốn bề không gian lặng như tờ, chỉ có một mình nó đứng ở sân bệnh viện. Dù đã trải qua cái cảnh tượng này nhiều lần, nhưng lần nào cũng như vậy, nó cảm giác lạnh lạnh ở gáy. Thằng Bình cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Nó biết chắc chắn là Slenderman đang quanh quẩn đâu đó theo dõi nó. Nó đứng nhìn quanh, nhận ra tòa nhà nơi mình nằm có 4 tầng. Tầng trên cùng có lối ra ban công rộng. Nhớ lại hôm đó, Khải bảo nó nhảy từ trên cao xuống trong mơ thì có thể thức. Dù nó thử nhiều lần nhưng cũng không thoát được. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn gì để mất. Nhanh như cắt, thằng Bình chạy tọt vào để tìm đường cầu thang lên trên cùng. Ngoài trời đang nắng, mây đen từ đâu kéo đến che kín cả mặt trời. Chẳng mấy chốc, cả mảnh sân chìm trong bóng tối mù mịt. Thằng Bình mon men theo cầu thang bộ leo lên đến tầng cao nhất, từ từ. Ở ngoài trời đang tối dần lại. Lên đến tầng 3, thằng Bình dừng chân. Trước mặt nó chỉ là một màu đen mù mịt. Thằng Bình quay người ngó đầu xuống dưới, đèn cũng đã tắt từ bao giờ. Chỉ có đúng cái bóng đèn cầu thang trên đầu nó là vẫn sáng, vẫn đang chập chờn bất định. Dẫu biết đây chỉ là mơ, nhưng nó vẫn sợ. Sợ cái thứ bất ngờ sẽ lao ra từ trong bóng tối. Nó gồng người lên hết sức có thể. Nó đưa những bước chân run rẩy, tiến chậm chậm vào hành lang tối của tầng 3. Trong cái cơn hôn mê đã lâu, thằng Bình phát hiện ra rằng không chỉ có Slenderman mới toàn quyền kiểm soát giấc mơ của nó, mà bản thân nó vẫn có thể kiểm soát được một phần nào. Dù gì đi chăng nữa, đây là giấc mơ của nó. Đứng giữa hành lang tối, nó nhìn lên những cái đèn neon dọc hành lang, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Sáng lên, sáng lên đi, sáng lên. Sau vài phút, cả dãy bóng đèn như có điện, bắt đầu lập lòe chập chờn mờ ảo. Thế nhưng rồi cũng tắt lịm. Cái dãy bóng đèn chập chờn tắt lịm, để lại phía sau là một ánh sáng chói lòa từ căn phòng cuối dãy hành lang. Thằng Bình đứng đó, nhịp tim như đập chậm dần. Nó đâu có muốn bật đèn ở trong phòng đâu. Còn chưa hết kinh hãi, nó như phần nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ ở bên tai của nó có văng vẳng tiếng hát. Một, hai. Ông kể đến rồi kìa. Ba, bốn. Mau mau khóa cửa đi. Năm, sáu. Phải thức cố đêm nay. Bảy, tám. Hãy cầu nguyện bề trên. Chín, mười. Còn không mau chạy thôi. Một, hai. Ông kể đến rồi. Ba, bốn. Khóa cửa vào. Năm, sáu. Cố mà thức đêm nay. Bảy, tám. Cầu nguyện bề trên. Chín, mười. Chạy mau lên. Mau lên. Thằng Bình dường như bị bài hát làm cho mê muội, lẩm nhẩm hát theo. Bất thình lình từ trong phòng thò ra hai cánh tay với những ngón dài lêu nghêu. Cái gì đến cũng phải đến. Một cái đầu bọc da trắng lơn lởn thò ra, cái miệng cười đỏ lòm lòm với hàm răng nhọn nhểu máu chảy tong tỏng. Như một phản xạ tự nhiên, thằng Bình quay người theo cầu thang, lao đầu chạy vào trong bóng tối. Toàn bộ đèn hành lang tắt ngấm. Thằng Bình bám vào lan can, leo lên đến tầng thứ 3 trong bóng tối. Bất ngờ có một đôi bàn tay túm lấy chân của nó, khiến thằng Bình giật nảy người, đứng khựng lại. Có tiếng rên rỉ. Anh ơi, cứu em. Em sợ. Quá hoảng loạn, cộng với phần tối không nhìn thấy, thằng Bình dùng chân đạp mạnh vào cái thứ đang túm chân nó mà lao lên tầng. Lên đến tầng 4, ánh đèn ngoài ban công rộng yếu ớt hắt vào trong, giúp cho thằng Bình định hình được cánh cửa mà lao ra. Nó quay người từ từ lui lại sát vào mép lan can. Slenderman đã đứng ngay sau lưng nó từ bao giờ, ngay tại cánh cửa ra ban công. Nó đưa hai cánh tay mảnh khảnh dài lêu nghêu ra phía trước để kêu gọi thằng Bình đi về phía nó. Vẫn cái nụ cười đỏ on on rỉ máu, vẫn cái tiếng cười sằng sặc ngày một lớn. Không chần chừ, thằng Bình quay người trèo qua lan can mà nhảy cắm đầu xuống sân. Ở đằng sau vẫn là tiếng cười của Slenderman vang lên sằng sặc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ở bên ngoài đời thật, hai chiếc xe cứu thương đưa thằng Bình cùng bố mẹ nó thẳng đến rừng câm, tiến sâu vào trong sân chùa Hương Lâm. Cái xe chở thằng Bình đỗ lại gần cửa gian chính để mọi người có thể đưa nó vào bên trong. Chiếc xe còn lại chở những thiết bị y tế cũng như thuốc thang dự phòng trong trường hợp bất chắc. Thằng Bình nằm trên cáng, được đặt ở chính giữa gian chính, nơi có một bức tượng Phật to cùng với hai nữ y tá và một bác sĩ túc trực 24/7. Thấy thằng Bình đã đi vào vị trí, Khải mới quay sang: "Mọi thứ coi như xong, cô chú qua gian bên kia rửa mặt mũi chân tay rồi nghỉ ngơi. Ở đây có bác sĩ và y tá lo liệu cho em nó." Thuyết phục mãi, bố mẹ thằng Bình mới chấp nhận qua gian bên. Lúc này, Trinh ở bên ngoài cầm cây gậy dẫn đường lạch cạch gõ đi vào. "Anh, mọi việc thế nào?" Khải đi ra, đỡ Trinh ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách. "Xong hết rồi. Thế việc Ngọc Lam lo đến đâu?" Trinh mỉm cười đáp: "Anh đừng lo, chị đang chuẩn bị, chắc cũng sắp quay về." Khải gật đầu: "Bây giờ anh xem thằng Bình ra sao." Bất ngờ Trinh nắm lấy tay Khải: Anh cẩn thận." Khải mỉm cười, đặt lên má Trinh một nụ hôn: "Anh đã hứa với em là anh sẽ quay về mà." Nói rồi, Khải lục trong túi, lấy ra một cái kim tiêm với một lọ thuốc thủy tinh nhỏ dạng lỏng. Trinh nghe tiếng leng keng: "Anh, thuốc gì vậy?" Khải đáp: "Thuốc làm chậm nhịp tim." Trên khuôn mặt Trinh hiện ra sự lo lắng: Nhưng mà để làm gì?" Khải cười: "Để đối phó với Slenderman." Sau khi tiêm xong, Khải nhét vào mồm thêm nửa viên thuốc ngủ, nằm duỗi thẳng cẳng trên cái ghế dài, từ từ chìm vào trong một giấc ngủ. Quay lại cơn hôn mê của thằng Bình, sau không biết bao nhiêu cú nhảy từ trên lầu, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Vì khi mở mắt ra là cả một bầu trời đầy sao, không còn là cái trần nhà trắng phau phau nữa. Thằng Bình đứng dậy, phủi quần áo nhìn xung quanh. Khi thấy rằng gian chính của nhà chùa có thắp nến sáng lung linh, nó chạy vào. Suốt từ lúc bị hôn mê, nó có thể nhìn thấy bức tượng Phật Tổ và vô vàn những vị khác đang ở đây, mà một đứa trẻ như nó lại cảm thấy an toàn và tĩnh tâm hơn bao giờ hết. Có vẻ như đức tin vào tâm linh của nó đang dần dần lớn mạnh. Dù có nói gì đi chăng nữa thì sự sợ hãi vẫn không biến mất hoàn toàn khi mà người đang theo đuổi nó lại là Slenderman. Ngôi chùa Hưng Lâm tọa giữa rừng câm này, ở ngoài đời ra sao thì ở trong mơ nó y như vậy. Nó không có lấy một tiếng động, tất cả đều chìm trong một sự yên lặng chết người. Khi mà ở bên tai thằng Bình là tiếng sột soạt vọng lại, nó cuống quýt lẩn ra đằng sau lưng của tượng Phật, núp nghe ngóng. Có lẽ không chỉ riêng có bản thân của thằng Bình, mà cả Slenderman cũng vô cùng bất ngờ khi mà quang cảnh thay đổi đến lạ thường. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, đó là dường như ánh hào quang hay là sự tịnh tâm mà Phật Pháp mang lại khiến cho Slenderman mất đi cái sức mạnh cảm nhận sự sợ hãi của thằng Bình. Bằng chứng là nó đang đứng ở ngay gian chính nhưng lại do dự không có dám bước vào. Hai bên vị trí tai của Slenderman bỗng nhiên hiện ra hai cái lỗ to giống như là lỗ tai, chỉ có điều là không có vành tai. Slenderman nghiêng đầu đưa tay lên tạo thành vòm, chĩa vào trong gian chính, nghe ngóng để tìm cái nhịp tim đang đập thình thịch của thằng cô Bình. Thằng Bình cho dù nấp ở sau lưng tượng Phật, không cần thò mặt ra nhìn, nhưng nó biết Slenderman đang đứng ở ngay giữa cửa. Sự sợ hãi đang lớn dần, nhịp tim ngày một đập nhanh hơn, không thể kiềm chế. Những giọt mồ hôi bắt đầu tụ lại ở trên trán, nhỏ giọt xuống nền gỗ, tách một tiếng. Tiếng mồ hôi nhỏ xuống nền nhà cũng là quá đủ giữa bốn bề im lặng. Slenderman thu cánh tay lại, cái miệng nham nhở răng bắt đầu hiện ra cùng với tiếng cười khanh khách. Nó từng bước tiến vào gian chính, nơi có tượng Phật Tổ. Slenderman vừa bước vào trong, bỗng nhiên toàn bộ nến của các ban thờ bắt đầu bập bùng. Bình nấp ở sau lưng tượng Phật mà nổi cả da gà, mặc cho mồ hôi mồ kê vẫn đang đầm đìa. toàn thân của nó khẽ run lên vì sợ theo từng tiếng bước chân của Slenderman. Ngay lúc này, bất ngờ trong đầu của nó hiện ra câu chú Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng có lẽ đã quá muộn khi mà cái bóng cao lêu nghêu của Slenderman trải trên mặt đất dần dần xuất hiện trước mặt nó cùng với tiếng bước chân kia. Thằng Bình nhắm mắt để chờ đợi cái đôi bàn tay lêu nghêu túm lấy thì sự lạ xảy ra. Hai bức hộ pháp ở bên ngoài hiển linh là Trừng Ác từ bên ngoài cửa tung một sợi dây chói quấn chặt lấy người của Slenderman. Ông ta giật mạnh sợi dây, hất văng nó ra bên ngoài. Lúc này Khuyển Thiện cũng hiển linh, đóng rầm cánh cửa gian chính. Ông ta cầm cây côn lao thẳng về phía Slenderman đang bị trói. Tiếng cười của Slenderman biến mất, thay vào đó là tiếng ồn ào đánh nhau vọng lại. Thằng Bình không hiểu chuyện gì xảy ra, từ từ thò đầu nhìn ra chỗ tượng Phật. Thế nhưng ngay khi nó đứng trước tượng Phật nghe ngóng, bốn bề chìm vào im lặng. Bất thình lình từ hai cánh cửa chính đang đóng chặt phát ra tiếng đập uỳnh uỳnh, làm rung động cả gian chính, khiến thằng Bình giật thót người ngã ngửa ra đằng sau. Còn chưa hết sợ hãi, bất ngờ từng ngọn nến trên ban thờ lần lượt tắt lịm. Mỗi một ngọn nến trên ban thờ Phật tổ tắt là bóng đêm lại lấn đến một phần, cho đến khi chỉ còn duy nhất lại một ngọn nến. Thằng Bình quay đầu lại nhìn, nó kinh hãi khi thấy đôi bàn tay với những ngón dài lêu hêu thò ra từ bóng của cây nến mà dập nốt ngọn nến đó. Khi thứ ánh sáng lẻ loi cuối cùng vừa tắt thì tiếng cười man dợ khanh khách lại vang lên. Thằng Bình cuống cuồng chạy ra phía cửa, đập rầm rầm để thoát thân nhưng không được. Đôi bàn tay dài túm chặt lấy chân của nó kéo lại. Thằng Bình gào lên, không, không, bố mẹ ơi cứu con, cứu em. Thằng Bình la hét trong đau đớn khi mà nó cảm nhận được từng ngón nhọn đang đâm xuyên vào da thịt, găm vào tận xương, kéo nó vào bên trong. Bất ngờ cánh cửa bị đạp tung từ bên ngoài, nhảy vào bên trong là Khải đang lăn mấy vòng do lấy đà hăng quá. Thằng Bình mừng rỡ, anh ơi. Thằng Khải tay cầm một bịch ly lông nhỏ căng tròn, ném mạnh cái bịch ly lông về phía Slenderman. Cái bịch vỡ toác, thứ hỗn hợp bên trong nổ đánh đột một cái. Một thứ ánh sáng chói lòa tỏa ra khiến cho Slenderman phải rụt tay lại. Nhanh như cắt, Khải lao tới kéo thằng Bình ra, bế thốc nó chạy ra khỏi chùa. Khải như có một sức mạnh phi thường, bế vác thằng Bình lên vai, chạy băng băng vào sâu hơn trong rừng giữa những hàng cây cao vút. Vừa bế thằng Bình chạy, Khải vừa thở vừa nói, cố chịu, cố chịu, bọn anh sắp đưa được em ra rồi. Chạy được một đoạn, bất ngờ một thân cây từ đằng sau đâm xuyên qua bắp chân, khiến cho cả hai đứa ngã lăn cành ra. Khải nghiến răng chịu đau dựng thằng Bình dậy. Nhớ đi theo ánh lửa, nhớ chưa, đi theo ánh lửa. Thằng Bình còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Khải túm chặt lấy đầu nó vả đến bốp một cái vào thân cây, khiến thằng Bình lại ngất lịm. Thằng Bình ngất đi thì một bàn tay dài cào vào lưng của Khải, những móng nhọn cứ găm vào lưng, túm lấy cột sống của Khải. Khải gào lên đau đớn, cánh tay kéo mạnh hất văng cậu lại đằng sau. Ở bên ngoài đời thật, mọi người đang bu lấy thằng Bình khi nó la hét. Bất ngờ Khải nằm trên ghế như bị một lực vô hình kéo dậy, ngã đập xuống đất. Tất cả mọi người không tin vào mắt mình. Trình thấy tiếng động, vội hỏi, cái gì vậy, cái gì vậy? Cho đến khi nghe tiếng của Khải rên rỉ, ở trên lưng là vết rách đầm đìa máu, cô lao tới. Khải run rẩy đứng dậy. Lúc này Ngọc Lam từ ngoài sân đi vào, sau lưng của cô là lá cờ lớn. Ngọc Lam hoảng hốt đỡ Khải rồi hỏi Trinh, chuyện gì vậy? Khải cố nén cơn đau, bà lo xong hết chưa? Ngọc Lam gật đầu, đâu đã vào đó. Khải để Ngọc Lam và Trinh dìu lại ghế, phải nhanh lên, không có thằng cu Bình nó không chịu được. Khải vẫn tiếp tục bàn kế hoạch với Ngọc Lam. Trinh im bặt không nói lên lời, hai tay cô thấm đẫm máu của Khải. Có chăng Trinh đang rất lo sợ, sợ rằng Khải không thể bảo toàn tính mạng như lời hứa. Trên mắt của Trinh tuôn rơi hai hàng lệ. Cô như không nghe tiếng của gọi của Khải. Trinh, Trinh. Trinh quay qua giật mình. Em nghe. Khải giọng đau đớn. Bây giờ không phải là lúc xúc động, em mang theo cái chuông xoay chứ? Trinh gật đầu, cô cúi mặt. Khải đưa tay nâng cằm của Trinh lên, lau đi hàng nước mắt. Anh thề sẽ không để chuyện gì xảy ra với em. Anh thề. Chương 73. Chào mừng đến thế giới của tao, thằng chó. Theo kế hoạch đã định ra, Khải và mọi người sẽ xâm nhập vào giấc mơ của thằng Bình, cứu nó ra khi mà ánh sáng cuối cùng của ngày tắt lịm. Thế nhưng vì sợ không thể đợi được nữa, mọi thứ đã sẵn sàng, Khải cùng mọi người quyết định thực hiện kế hoạch ngay, cho dù lúc đó mới 3-4 giờ chiều. Ngay sau khi cầm máu băng bó vết thương, Khải tìm mấy liều thuốc giảm đau, sau đó tăng thêm liều lượng thuốc làm chậm nhịp tim trước sự kinh hãi của các bác sĩ và nhân viên. Trinh ngồi bên cạnh Khải, cảm giác bất an. Cô nắm lấy tay Khải. Thế nhưng Khải cầm tay Trinh vuốt ve, đặt nó qua một bên, như để cô phải tin vào cậu. Vẫn ở cái ghế đó, Khải ngả lưng, từ từ nhắm mắt. Cậu ôm tất cả mọi thứ vào lòng, như để đối đầu với Slenderman là một trận sinh tử cuối cùng. Sâu thẳm trong cơn hôn mê của thằng Bình, nó cứ chạy, chạy mãi. Thế nhưng tiếng cười của Slenderman vẫn đang vang vọng khắp rừng câm. Lần trước, ở trong cơn hôn mê, Khải đã cố gắng đánh ngất thằng Bình để lần sau nó tỉnh lại ở một nơi khác trong rừng câm. Chỉ tiếc là sự sợ hãi của thằng Bình đã lên đến đỉnh điểm. Chính vì vậy, Slenderman vẫn dễ dàng cảm nhận được mà đuổi theo. Thằng Bình cứ chạy, chạy sâu vào trong rừng, cho đến khi nó không chạy được nữa thì nó ngã. Thằng Bình nằm trên mặt đất thở hồng hộc, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Bố mẹ ơi, con sợ lắm. Ở đằng sau lưng của nó, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bóng người đàn ông cao lêu nghêu vẫn đang từng bước tiến lại gần. Slenderman há to cái mồm ra hết cỡ, như thể miệng chum, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt, nhèo máu rằng rằng. Nó định nhốt chừng của thằng Bình. Lúc này, trong cái sự tĩnh mịch hoang vu đến đáng sợ của rừng câm, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Một tiếng chuông nhỏ leng keng, thế nhưng cái tiếng ngân của nó thì phát ra rất dài. Đây là từ cái chuông xoay của Tây Tạng, chuông mà Khải đã tặng cho Trinh. Ở bên kia, đằng chỗ ngôi chùa Hương Lâm, cũng vang lên một tiếng chuông rất lớn, vang vọng khắp cả rừng câm. Tiếng chuông rung động như được truyền sức mạnh. Thằng Bình đứng bật dậy, nhìn quanh xem tiếng chuông phát ra từ đâu. Slenderman nghe tiếng chuông, toàn thân nó run lên bần bật. Bất ngờ nó đưa tay lên ôm mặt, cái miệng há rộng biến mất. Toàn thân của Slenderman cứ run lên như mặt hồ gợn sóng. Có vẻ như tiếng chuông đang đánh thẳng vào trong tâm ma của nó. Ở bên ngoài đời thật, Ngọc Lam đưa bố mẹ của thằng Bình và cả ekip bác sĩ y tá vào một gian khác của chùa Hưng Lâm, có dán bùa để bảo vệ an toàn cho họ. Ngọc Lam quay lại gian chính, nơi thằng Bình đang nằm. Khi văng vẳng bên tai là tiếng chuông xoay, Ngọc Lam nhìn sang Trinh. Trinh đã ngồi thiền, bước vào cơn mê của thằng Bình. Một tay cô giữ cái bát chuông xoay, một tay cầm cái mõ vẫn đang xoay quanh bát để tạo ra tiếng động. Ngay lập tức, Ngọc Lam tiến tới chỗ của thằng Bình nằm. Cô bật ngón tay kêu đánh tách một cái, tạo ra ngọn lửa bập bùng ở trên đầu ngón tay. Ngọc Lam hơ hơ trước mặt thằng Bình, rồi thì thầm vào tai nó. Đi theo ánh lửa. Nhớ, đi theo ánh lửa. Trong cơn mê, thằng Bình nhìn thấy Slenderman khuỵu gối xuống, ôm mặt quay cuồng, toàn thân run rẩy. Bất thình lình, giữa rừng câm, sâu tít tới trận tận trong là một hàng đuốc bùng cháy, tạo thành một con đường sáng xuyên thẳng vào rừng. Thằng Bình nhớ lại lời của Khải, phải đi theo ánh lửa. Nhưng mà nó đang ở giữa cánh rừng, hay nói cách khác là cái đường đuốc kia vẫn còn ở đằng xa. Ngọc Lam ở ngoài linh cảm được thằng Bình đang mất phương hướng, lập tức cô tiến lại phía Trinh, chặn tay xoay chuông, huýt sáo thật lớn. Tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc mà Slenderman toàn thân hết rung động, nó trở lại bình thường. Thằng Bình thấy tiếng chuông biến mất thì đến lượt nó run sợ. Ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một con chim bay vụt qua với tiếng kêu rợn người vang lên. Chính là con chim cú lợn của Khải. Con chim cú lợn bay một vòng ở trên cao, kêu lên một tiếng. Tiếng kêu của nó vang vọng, nghe xoáy thẳng vào tai của thằng Bình. Nhận ra chính là con chim của Khải dẫn đường, thằng Bình không sợ nữa, nó mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng theo con chim, bỏ mặc lại Slenderman đang đứng gào thét. Cuộc truy đuổi tiếp tục, nhận ra thằng Bình đang chạy theo men theo đường đuốc, Slenderman hóa thân nhập vào những bóng đuốc đổ trên nền đất. Cả một đoạn dãy đuốc dài, bỗng nhiên hàng loạt cánh tay lêu khêu với những móng nhọn vươn ra dập tắt ngọn đuốc. Cả một đoạn rừng tối sầm, thằng Bình đứng khựng lại nhìn khoảng tối, một bàn tay với móng nhọn lại túm vào chân. Thằng Bình gào lên đau đớn, một loạt tiếng lào xào từ từ rõ dần lên. Khải từ đâu lao tới, trên tay là thanh kiếm mà cậu lấy được trong căn biệt thự của ông Lúc, thanh kiếm mà sư phụ của thầy Trà để lại. Khải nhảy lên cao, cầm kiếm bổ xuống một cái, chặt đứt cánh tay của Slenderman. Thằng Bình thấy Khải thì hét lên: "Anh Khải! Anh Khải cứu em!" Khải quay lại đẩy thằng Bình lùi lại. Lựa lúc Slenderman đang mọc lại cánh tay, Khải lao tới, cầm ngược thanh kiếm, lấy đà đâm xuyên qua mặt của Slenderman mà găm nó xuống đất. Thanh kiếm đâm xuyên qua tóe máu. Slenderman tìm đủ mọi cách rút thanh kiếm, nhưng có vẻ như thanh kiếm này có một năng lực đặc biệt, cho nên chỉ cần tay của hắn nó chạm vào, tức thì bị cắt nát. Nhân lúc Slenderman còn loay hoay chưa thoát ra được, Khải quay đầu kéo thẳng thằng Bình, cắm đầu chạy vào sâu trong rừng. Khải tan nắm tay thằng Bình, chạy về phía những ánh đuốc, nơi Trung Giới Môn đang sừng sững. Hai người cứ chạy, nhưng bất ngờ toàn bộ dãy đuốc tắt lịm. Khải và Bình không ai bảo ai đều đứng khựng lại, xung quanh chỉ được chiếu bởi ánh trăng sáng vằng vặc. Dưới cái thứ ánh sáng lạnh lẽo, Khải nhận ra có gì đang lao tới. Khải đẩy ngã thằng Bình qua một bên, chặn lại cái bóng kia. Slenderman lao tới với cái mồm há rộng răng lởm chởm, cạp vào cánh tay của Khải. Từng cái răng nhọn cứa sâu vào da thịt Khải đến tóe máu. Khải nghiến răng lấy đà đẩy ngã Slenderman ra. Chưa dừng lại, dùng tay kia của mình giật mạnh ngôi sao David đeo trên cổ, nắm chặt trong tay, đấm liên tục vào thái dương của Slenderman. Không chịu được đau đớn, Slenderman dùng 10 đầu ngón tay cắm ngập vào ngực Khải, đẩy mạnh cậu ra. Thằng Bình sợ hãi nấp sau một cây. Khải bây giờ toàn ngực và tay đầm đìa máu, nhưng vẫn cố đứng lên. Slenderman lại ngoác cái miệng ra cười, cái mồm nhỏ máu tong tong. Hắn lao tới, vươn cánh tay dài của mình. Khải nắm chặt ngôi sao David trong nắm đấm, đấm thẳng vào năm đầu ngón tay bên phải của Slenderman. Mặc cho ngón tay đâm toác ra, nhưng Khải không có đau đớn. Ngay khi bàn tay nhọn vừa kịp túm lấy cổ của Khải, cậu hét lên: "Bình, chạy đi, chạy đi!" Bình run rẩy: Nhưng mà bàn tay của Slenderman đang siết chặt lấy cổ của Khải. "Nhanh lên!" Thằng Bình cuối cùng quay đầu bỏ chạy, mặc cho Khải đang đấm túi bụi lại Slenderman. Hai cánh tay dài của nó ngày một siết chặt, tiếng cười man dợ cùng cái miệng lởm chởm răng từ từ xuất hiện. Tưởng là Khải sẽ bị nó bóp cổ chết, nào ngờ tiếng chuông lại vang lên. Thì ra là Trinh trong vô thức đã gạt tay của Ngọc Lam, tiếp tục cầm cái mõ xoay quanh cái chuông. Slenderman rụt tay lại, quỳ xuống ôm mặt. Toàn thân của nó lại run lên tựa như mặt nước gợn sóng. Khải ngã lăn ra đất, ho sổ sổ. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy Trinh xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Slenderman, thì Khải còn kinh sợ hơn. Slenderman không thể chịu nổi tiếng chuông. Nó đứng phắt dậy, quơ cánh tay dài cào cấu khắp nơi để phá hủy ra cái thứ tiếng chuông kia. Nhưng Trinh là người đặc biệt mà Slenderman không thể cảm nhận. Ở trên khuôn mặt của hắn xuất hiện ra hai con mắt lồi ra như mắt cá vàng, đen ngòm ngòm. Cái lỗ mũi cũng xuất hiện, hai lỗ tai cùng với vô vàn lông đen thò ra. Slenderman nhìn thấy Trinh, nó rít lên ghê tởm mà lao tới. Khải hét lên: "Trinh! Trinh!" Khải nhổm lên vồ lấy Slenderman, đè nó xuống mặt đất. Trước khi Slenderman kịp túm lấy Trinh, Khải dùng chân kẹp vào người để cho nó bật ngửa ra. Một tay thò vào chọc lòi hai con mắt của nó, bóp cái mồm lởm chởm răng cho cái mồm há ra. Tay kia nắm chặt sợi dây chuyền có ngôi sao David, nhét thẳng vào mồm, tọng sâu xuống cổ họng, mặc cho hàm răng của nó cứa nát tay. Toàn thân của Khải bị tay của nó cào cấu. Khi Khải nhét được ngôi sao vào họng của nó đủ sâu để nó không nhổ ra được, cậu buông nó ra, lao về phía Trinh, bế thốc cô lên, đánh rơi cả cái chuông xoay. Khải vừa bế Trinh vừa hét: "Ngọc Lam! Ngọc Lam! Hỏa kỳ! Đốt hỏa kỳ!" Ngọc Lam đứng ở bên ngoài, nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má của Trinh, lại nhìn thấy toàn thân của Khải, da thịt cứ từ từ rách ra những đường, máu me be bét đầm đìa. Ngọc Lam cũng kinh hãi lắm. Thế nhưng nghe Khải nói mơ, nhắc đến hỏa kỳ, cô vội vàng nhặt cái lá cờ đó lên, đặt lên trên người của Khải. Lá cờ màu vàng có chữ hỏa đỏ chói lọi ở ngay chính giữa. Khải bế Trinh chạy gần đến trung giới môn, nhưng cách còn độ 500 mét, bất ngờ cậu ngã lăn xuống. Trinh sợ hãi: "Anh Khải, anh làm sao?" Toàn bộ những vết thương trên người của Khải, hốc mắt, lỗ mũi, tai và các đầu ngón tay chảy ra một thứ dịch đen. Khải hét lên đau đớn, toàn thân xương khớp như bị ai bóp bẻ gãy. Ở hai bên cổ tay của Khải, nơi mà cậu đã từng tự cứa tay mình chứng minh cho bố mẹ thằng Bình thấy, bỗng rách toạc ra đường chỉ khâu. Những ngón tay dài lêu khêu thò ra từ trong cái khe nứt đó. Trinh vẫn không hiểu chuyện gì, Trinh chỉ biết khóc: "Anh Khải, anh làm sao? Anh trả lời em." Nhận ra Slenderman đang ở bên trong thân thể của mình. Ở trên trời, lá cờ lửa đang lao thẳng vào mình. Khải hét lên, gạt tay Trinh ra: "Em đưa thằng Bình chạy qua trung giới môn, nhanh lên!" Trinh nói lên trong nước mắt: "Không, em không bỏ anh." Khải tát vào mặt Trinh: "Đi đi!" Trinh nghiến răng, nuốt nước mắt. Cô bước nhanh, tay quở quạng: "Bình, Bình ơi!" Thằng Bình nghe tiếng chị Trinh gọi, chạy vội về phía Trinh, đón lấy cô. Cả hai người chạy thẳng tới trung giới môn, đi xuyên qua cánh cửa. Bây giờ chỉ còn lại Khải và Slenderman ở bên trong cơ thể của mình, đang bẻ từng khớp xương của cậu đến răng rắc. Toàn thân của Khải vặn vẹo vì bị bẻ khớp. Thế nhưng Khải dường như không cảm thấy đau đớn. Khải đứng đó: "Mày phải hiểu, tao đã chuẩn bị rất kỹ. Khối lượng thuốc tao tiêm vào người có thể khiến cho tim của tao đập chậm tới mức gần như ngừng đập. Nhưng đổi lại, sức mạnh của tao trong giấc mơ này là vô tận." Nói rồi, Khải lao thẳng xuống chỗ lá cờ lửa, tung người ra để cho lá cờ lửa đâm xuyên qua người mình, ghim chặt cơ thể của mình vào một thân cây. Tiếng Slenderman gào lên trong đầu của Khải. Lá cờ to có đầu nhọn găm thẳng vào ngực cậu đang bốc cháy ngùn ngụt. Khải mỉm cười, đưa tay túm chắc vào cán lá cờ. Tiếng da thịt ở trong lòng bàn tay cháy xèo xèo. Khải cười lên điên dại: "Tao chào mừng mày đến với thế giới của tao, thằng đĩ chó. Chào mừng mày đã đến với thế giới của tao, thằng đĩ chó." Thank you. Ở bên ngoài, Ngọc Lam vô cùng kinh ngạc khi cả cơ thể của Khải và lá cờ bỗng nhiên biến mất khỏi cái ghế dài. Thằng Bình mở mắt gọi to: "Bố ơi, mẹ ơi!" Trinh cũng tỉnh lại, cô lao về phía Ngọc Lam trong nước mắt: anh Khải đâu rồi chị?" Ngọc Lam đứng như bức tượng nhìn bố mẹ thằng Bình và ekip y tá bác sĩ. Ở bên cạnh cô là Trinh đang gào lên trong nước mắt hỏi Khải. Ngọc Lam không biết nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra rừng câm. Vậy là Slenderman đã trở về đời thật. Chương 74: Cái kết đắng cho một khởi đầu. Có vẻ như mọi chuyện không diễn biến như Khải đã lên kế hoạch. Phải nói rằng với một kẻ hiểu biết rộng như cậu mà vẫn còn nhầm lẫn nhiều điều, cứ nghĩ nhập mộng rồi tỉnh giấc, thì mình khởi điểm ở đâu sẽ về đó. Nhưng không, Khải không ngờ được rằng nếu nhập mộng với Slenderman thì mình sẽ bước qua một nơi hoàn toàn khác. Khi mà cả Khải và Slenderman đã trở lại đời thực, Slenderman bị văng ra khỏi thân xác của Khải. Nó đứng lặng lẽ ở rừng câm, liếc nhìn xung quanh, nơi mà ánh sáng cuối cùng đã tắt. Màn đêm dần dần buông xuống cả khu rừng. Khải lúc này đã yếu lắm. Cậu vớ lấy cây cờ lửa bên cạnh, cầm vào nó, chống làm cây gậy, run rẩy đứng dậy. Khải nhìn Slenderman: "Bây giờ mày lộ ra tướng mạo, mày chỉ còn đơn thuần là một con yêu quái, không hơn không kém." Tiếng cười của Khải như chọc giận Slenderman. Nó lao tới dùng tay đập mạnh vào người Khải, hất cậu đập văng vào gốc cây bất tỉnh. Slenderman mất một lúc để định hình được hướng chùa Hương Lâm. Nó cất bước chậm rãi đi về bên đó. Slenderman đang lững thững bước đi, bất ngờ trước mặt nó là một loạt cây tre cao lớn, vun vút, gãy đổ thẳng vào người nó. 8 cây tre đổ xuống, 2 trước, 2 sau, 2 trái, 2 phải, tạo thành một cái khóa, ghim chặt nó xuống đất. Nó không thể bước đi được nữa. Slenderman đang cố vùng vẫy thoát ra, thì từ đằng xa, một cây tre được vót nhọn đầu lao thẳng về phía nó. Slenderman há to cái mồm, nham nhở răng, hứng chọn cây tre đâm xuyên qua mồm. Đúng lúc này, trước mặt của Slenderman, từ những bóng cây tre đang đổ dài trên mặt đất, một thứ khói đen bốc lên, tích tụ lại thành một cái bóng to lớn với đôi mắt đỏ lòm lòm. Chính là con tà linh. Slenderman điên tiết cắn vỡ cây tre đang khóa mõm nó. Nó hất văng 8 cây tre ra, lao về con tà linh. Lựa lúc Slenderman lao tới, con tà linh cũng hóa thành một làn khói đen để cho Slenderman vồ trượt. Con tà linh luồn ra đằng sau, túm vào cái đầu chọc lốc của Slenderman, kéo nó giật mạnh, đập cả thân thể xuống đất. Ở bên kia, Ngọc Lam ở chùa Hương Lâm, sau khi bắt mọi người ở lại, cô lao ra ngoài sân, đứng đó múa tay làm phép, miệng niệm chú. Cô đưa hai tay lên trời, hô lớn, một con phượng hoàng lửa bùng cháy tỏa ra cả sân chùa. Ngọc Lam leo lên mình của phượng hoàng, bay vào sâu thẳm trong rừng câm, theo con đường đuốc cháy sáng. Slenderman và tà linh đang quẩn nhau trong rừng. Có vẻ như tà linh muốn kéo Slenderman qua chung giới môn để đưa nó ra khỏi thế giới hiện thực. Chỉ có điều là việc này cũng không dễ, khi mà cả hai đều là thế lực tâm linh, hay nói cách khác là thế lực tà tâm do con người sinh ra. Tà linh tìm mọi cách vươn cánh tay dài của mình túm lấy đầu, túm lấy cổ Slenderman, lôi nó đi. Nhưng Slenderman cũng không vừa, nó dùng những móng tay nhọn đâm tà linh, thậm chí còn ngoạc cái mồm nham nhở răng ra mà cắn con tà linh. Cả hai con vật lộn. Bất ngờ cái cờ lửa như bị một thế lực vô hình điều khiển, bay vút lên trời, bốc cháy ngùn ngụt. Cây cờ này tự quay, vẩy ra một loạt quả cầu lửa về phía hai con quái vật, đẩy hai con gần lại chung giới môn. Ngọc Lam bay tới, cô chộp lấy lá cờ lửa, phi thân từ trên mình phượng hoàng xuống, tham gia trận chiến. Ngọc Lam cầm cây cờ lửa múa vòng vòng, tìm cách đâm xuyên người Slenderman. Mỗi một lần Slenderman né được, tà linh lại ăn trọn nhát đâm chí mạng. Điều còn đang lo ngại hơn nữa là lửa từ hỏa kỳ ảnh hưởng không chỉ tới Slenderman mà cả tà linh. Không mấy chốc, cả ba người quẩn nhau túi bụi, không phân biệt đâu là thù, đâu là bạn. Rất nhiều lần, Tà Linh bị Ngọc Lam vụt trúng cây hỏa kỳ vào người nó, khiến Slenderman thất thế. Không chịu đựng nổi, Tà Linh vươn cánh tay dài của mình đánh mạnh vào tay của Ngọc Lam, khiến cho cô rơi lá cờ. Tay kia của Tà Linh túm chặt cổ Ngọc Lam, nhưng không siết mà đẩy cô lùi lại đằng sau. Slenderman từ phía sau vươn 10 đầu ngón tay cắm vào vai Tà Linh, kéo nó hất văng lại. Nó chồm tới phía của Ngọc Lam, há cái mồm đầy răng nham nhở, con mắt lồi đen xì xì mở ra. Như một phản xạ tự nhiên, Ngọc Lam đưa tay lên đỡ, bị Slenderman cắn ngang cánh tay. Ngọc Lam hét lên đau đớn, vùng vẫy. Tà Linh từ đằng sau chồm lên người Slenderman, hai chân quắp chặt người Slenderman, cánh tay vươn tới thọc 10 người đầu ngón tay vào cái mồm kia, mặc cho răng nhọn cứa vào đủ 10 đầu ngón tay. Tà Linh cố banh cái mồm của nó ra để giải thoát cho Ngọc Lam. Ngọc Lam trong cơn đau đớn nhận ra là Trung Giới Môn đã ngay đằng sau lưng của hai đứa kia. Ở bên trong Trung Giới Môn xuất hiện ra một cơn lốc xoáy màu đen. Tà Linh đang bị cơn lốc xoáy hút vào và cố tìm cách kéo Slenderman theo. Ngay lập tức, Ngọc Lam nghiến răng, với tay ra để ra hiệu cho hỏa kỳ. Slenderman cũng nhận ra điều đó, nó với cánh tay dài lêu khêu nắm lấy tay Ngọc Lam, bẻ chặt khớp. Ngọc Lam gào lên đau đớn, chính tiếng hét đó đã đánh thức Khải. Khải ngồi tựa vào một gốc cây, con mắt mệt mỏi nhìn về trận đánh. Biết là cơ thể của mình đã tàn phế lắm, không thể làm gì được, Khải đưa cánh tay phải nát bấy thịt của mình lên làm dấu trên cơ thể, một thứ chỉ chú cuối cùng mà cậu học được của Tây Tạng. Thứ thì chỉ chú mà khi thi triển trên cơ thể có thể giải phóng được năng lượng cũng như là dương khí. Tất nhiên cái giá của việc giải phóng năng lượng có khi là chết. Tà Linh có vẻ như không chịu được lâu nữa. Hai chân của nó đã tuột khỏi người của Slenderman, bị hút về phía Trung Giới Môn. Chỉ còn lại 10 đầu ngón tay vẫn thọc sâu vào cái mồm lởm chởm răng. Khải chạy vội tới, cầm cây hỏa kỳ, mặc cho ngọn lửa đang đốt da thịt vang lên xèo xèo khét lẹt. Khải vung cao hỏa kỳ đập mạnh vào hai tay của Slenderman để nó buông ra. Cuối cùng, Khải luồn xuống dưới, cầm cái mũi nhọn của cờ xuyên qua Slenderman, đâm luôn cả vào Tà Linh như là xiên thịt nướng. Ngọn lửa từ hỏa kỳ thiêu cháy cả ba người, Khải, Tà Linh và Slenderman. Cuối cùng, Tà Linh phải nhả miệng khỏi cánh tay của Ngọc Lam. Tất cả đều chuẩn bị Trung Giới Môn hút vào bên trong. Ngay khi Ngọc Lam chuẩn bị cuốn vào bên trong cơn lốc xoáy màu đen của Trung Giới Môn, thì một con cọp lửa lao tới vồ lấy cô, đẩy qua một bên. Lốc xoáy cuốn theo Khải, Slenderman và Tà Linh. Chỉ còn lại lá cờ lửa đã trở lại bình thường, nằm ở trước. Ngọc Lam được con cọp để thân mình giữ lại, nó lẻ lưỡi liếm vào cánh tay bị chặt khớp. Ngọc Lam đưa tay trái về Trung Giới Môn. Khải! Khải! Slenderman hoàn toàn biến mất. Cánh cửa đầu tiên của tam phiên hóa hồn trận bị phá bỏ. Ngày chia tay chùa Hưng Lâm, thằng cô Bình ngồi trên xe lăn. Mặc dù đã mất đi đôi chân, nhưng vẫn vô cùng biết ơn Khải đã cứu mạng mình. Bình được mẹ đẩy xe tiến tới đứng bên cạnh Ngọc Lam. Nó kéo tay của Ngọc Lam. Chị ơi. Ngọc Lam ngồi xổm xuống trước mặt của Bình. Sao? Nói đi. Bình nghẹn ngào. Chị hứa với em là chị đưa anh Khải về. Ngọc Lam khẽ gật đầu. Chị hứa. Ngọc Lam vẫn nán lại chùa Hưng Lâm, cho dù nhiệm vụ của cô ở đây đã hoàn thành. Cô ở lại đây vì một người con gái đáng thương, người con gái mà Ngọc Lam dùng đủ mọi lời lẽ để thuyết phục. Thế nhưng cô ấy vẫn cứ sáng sớm tinh mơ, đã một thân một mình đi vào sâu trong rừng câm để tìm kiếm trái tim của mình đã mất. Người con gái mù này cứ đi mãi, đi mãi. Cô hết gọi rồi lại hát bài hát quen thuộc mà cô và anh vẫn hát cho nhau nghe, với hy vọng nghe được tiếng hát của người mình yêu, anh sẽ quay lại. Thế nhưng không, tất cả chỉ là vô vọng. Chiều nào cũng vậy, cô trở về chùa Hương Lâm với hai hàng nước mắt trong vô vọng. không chỉ có Trinh đi tìm kiếm Khải. Cho dù cậu ta chỉ còn là một cái xác, ngay cả con chim cú lợn đồng hành của Khải suốt bấy lâu nay, nó vẫn luôn bay theo Trinh lượn lờ trên tầng cao. Những tiếng kêu rợn da gà, thảm thiết, mong chủ nhân của nó có thể nghe thấy mà tìm được đường về. Tất cả những nỗ lực của Trinh và con chim cú lợn đều vô ích. Đêm nào cũng vậy, Trinh ôm lấy con cú lợn đang nằm trong lòng mình. Cô đưa tay vuốt lên bộ lông mềm mại trắng nõn nà của nó. Hai hàng nước mắt của Trinh lại tuôn rơi. Cô bắt đầu hát. Trong cái tiếng nấc nghẹn ngào, bài hát mà cả cô và Khải yêu thích nhất. Một nơi không tồn tại, Khải ngồi trên một thân cây đổ giữa cánh rừng già. Xung quanh là một màu xám xịt. Có vẻ như đến giờ phút này mọi thứ vẫn không như cậu mong đợi. Biết rằng bản thân mình đã chết, thế nhưng vẫn chưa thấy bà chết hiện diện. Bên tai của Khải là tiếng hát quen thuộc của Trinh, bài hát mà cả hai người yêu thích. Khải từ từ nhắm mắt, hình dung ra mình đang ngồi cạnh Trinh. Cả hai chìm đắm trong tiếng nhạc du dương. Khải bắt đầu lẩm bẩm hát theo lời bài hát đó. Khải đắm chìm theo tiếng nhạc cao vút, tiếng hát vọng bên tai. Bất ngờ cậu có cảm giác lành lạnh, da gà bắt đầu nổi lên. Khải mở mắt, cậu giật mình, đứng phắt dậy. Trước mặt là một người mặc áo khoác trùm đầu, đen xì xì, đứng lù lù. Trên tay là cây lưỡi hái của thần chết, giống như miêu tả của Tây Phương. Khải thở ra một hơi dài, trấn tĩnh trái tim của mình. Cuối cùng, chết cũng không lộ diện, mà cử người đến đón ta sao? Kẻ lạ mặt để tựa cây lưỡi hái qua trên vai, hắn với cái mũ trùm đầu. Khải đứng hình mất mấy giây, cậu thốt lên. Hả? Tên này lắc đầu, hắn nói. Không, Hà là em ta, ta là anh nó, là Thiên. Khải lắc đầu. Còn mẹ nó, đéo thể nào như vậy. Thiên tiếp lời. Tam phiên hóa hồn trận còn chưa thực sự phá bỏ, số của cậu chưa tận. Cậu có muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình không? Khải nghe đến đây, trên môi mỉm cười. Thú vị đấy, rất thú vị đấy. Hai bóng người đứng ở trong rừng rậm. Một kẻ cầm trên vai cái lưỡi hái, mang hình dáng giống hệt của kẻ ở trên trần gian được gọi là Quan Mãnh Dần. một kẻ đứng đó lặng lẽ, mồm vẫn lẩm nhẩm theo một lời bài hát quen thuộc. Tại một quán đồ nướng ở chân thành phố, trong một cái bàn hai người ngồi gần ngay cửa sổ. Người con gái dáng người nhỏ nhắn, bắt mắt trong cái quần vải rộng thùng thùng với cái áo hai dây màu đen, tóc làm xoăn nhuộm hung đỏ dài ngang vai, đang lật thịt trên khay nướng xèo xèo. Người con trai ngồi bên cạnh mặt nghệt ra, miệng chảy nước dãi. Người con gái quay lại rót thêm rượu ra chén cho người thanh niên, nhẹ nhàng cuốn rau và thịt đút vào mồm người thanh niên. Ăn đi anh. Người thanh niên há mồm ăn trọn miếng thịt. Người con gái lấy giấy lau mồm cho cậu, đưa chén rượu. Uống đi anh. Người thanh niên đờ đẫn, đưa tay cầm chén rượu uống cạn. Cô gái ngắm nhìn người thanh niên khuôn mặt vô hồn. Một tay cô ta luồn xuống dưới gầm bàn, nắm chặt cái thứ còn mẹ nó của cái thằng thanh niên, giọng thỏ thẻ. Ráng ăn lấy sức, cọp con. Ăn lấy sức, còn chén. Con của chúng mình sẽ là bá chủ. Khuôn mặt của tên kia đờ đẫn, vẫn chảy nước dãi. Khuôn mặt mệt mỏi, nghẹt ra. Con của mình sẽ là bá chủ. Ở bên ngoài, một chiếc xe taxi đối diện đỗ lại. Bước xuống xe, vợ của Hà dắt tay đứa con gái lớn thẳng vào quán. Vừa bước sang bên thì bất ngờ cô bị một người đàn ông kéo lại. Ông thầy trà, ông nói: "Ta cấm con vào đó." Vợ của Hà mặt uất ức, mắt cay xè: "Anh ta bỏ con cả tháng nay để đi theo con đĩ chó đó, con phải cướp lại chồng mình." Ông thầy trà gằn giọng: "Chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, đừng có làm liều, như thế là giết chết cả nhà đó." Cô vợ uất ức khóc thành tiếng, giằng tay ra, giọng nghẹn ngào: "Cha bảo sao? Nó giật chồng con còn dám làm hại con à? Con thách cả lò nhà nó." Thế nhưng cho dù cố giằng ra, ông trà quyết không cho cô ấy vào trong. Còn bé lớn uất giận thay cho mẹ, nó buông tay mẹ chạy vào bên trong, đứng trước mặt bố và con đàn bà kia. Nó chỉ tay vào mặt người đàn bà mà quát: "Cô không được cướp bố của cháu." Mụ phù thủy bỗng cười lên khanh khách. Còn thằng Hà vẫn ngồi ở đó, khuôn mặt vô hồn, rát rỡi, chảy tong tỏng, thậm chí không nhận ra đứa con bé mỏng của mình. Mụ phù thủy lúc này mới đứng lên, tiến tới phía con bé, khom người đưa bàn tay trắng nõn, móng tay sơn màu đỏ, vuốt vuốt tóc con bé. "Ê, con nhà quan, miệng có gang có thép." Thế nhưng tay của mụ vừa chạm vào tóc con bé thì một vết cắt xẹt qua mu bàn tay, tóe máu. Mụ phù thủy rụt tay lại, kinh hãi. Đứng ở sau lưng của con bé là một Spectre, kẻ chuyên đi thu thập linh hồn, với cái áo choàng trùm màu đen và cây lưỡi hái sắc bén. Mụ phù thủy đứng thẳng dậy, vừa lấy khăn thấm thấm máu, quay sang thằng Hà: "Anh yêu, có vẻ như người anh em của anh đã quay về." Ở bên kia, dưới cái thứ ánh sáng chói lòa, Spectre kia lại như là một thứ hút ánh sáng. Xung quanh người của hắn là một vầng đen. Hắn đang từ từ hút toàn bộ ánh sáng vào cái áo choàng màu đen xì xì. Tất cả mọi chuyện tạm dừng lại ở đó. Ở bên đằng rừng câm, có hai người. Một người thanh niên đang đi từ trong rừng ra, một người con gái đang đi từ cổng chùa Hương Lâm lại. Trong miệng cả hai vẫn lầm bầm hát một bài hát quen thuộc, một bài hát mà cả hai người bọn họ cùng yêu thích, đưa bọn họ tìm về bên nhau. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa. Ở bên này bắt đầu cuộc chiến giữa cái thứ được gọi là mụ phù thủy biến hóa vô cùng, cùng với Spectre kia, để giải cứu một kẻ đang đờ đẫn ngồi kia, để cho hắn trở lại thành một vị quan oai hùng. cầm lệnh bài của Hắc Hổ. Ở bên này, trong ánh chiều tà dần dần đổ bóng xuống những cây tre trong khu rừng câm. Ở trên bầu trời, chỉ duy nhất còn tiếng con chim cú lợn đang kêu lên những tiếng vui vẻ vì tìm lại được chủ nhân. Và tiếng hát của hai người đang yêu nhau, đang đi từng bước dò dẫm, tìm lại về bên nhau. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc phần tiêu diệt Slenderman. Phần tiếp theo sẽ là tiêu diệt mụ phù thủy quỷ quyệt. Và cánh cửa cuối cùng của tam phiên hóa hồn trận là tiêu diệt dòng tộc Ma Cà Rồng. Rất là ghê. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải chờ đợi cú heo viết tiếp. Cái phần kết nó rất là gớm mặt, nó rất là gớm, chiến đấu rất là ghê, một trận chiến rất là kịch liệt. Khánh Trần, anh bị khóa Facebook rồi còn livestream cái bài hát này cái gì? Đừng có chọc vào nỗi đau của anh bị rip nick Facebook rồi, không có stream hát được. Ok. Đau lòng. Ok, chúng ta đã thấy rằng là rất may mắn là Spectre đã xuất hiện. Spectre đã xuất hiện. Và đây chính là người anh em sinh đôi không được sống. của Quan Mãnh Dần, rất là bá đạo. Một kẻ thì mang mệnh tam hổ, đứng bóng âm. Một kẻ thì là Spectre, kẻ chuyên đi thu thập linh hồn. Chúng ta hình dung ra kiểu như là thần chết. Rất là ghê. Hai anh này mà cùng xuất hiện mà ránh thì có mà tan xác hết. Đúng không ạ? Ok thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ cô heo viết tiếp. Và chắc là cũng nhanh thôi. Chắc là sẽ rất nhanh thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.